đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 484, ở trước mặt điều giáo. Ba càng cầu đặt mua, có nhiều lần kinh nghiệm Lục Châu. Đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai tấm cường hóa bản lồng giam trói buộc hiệu quả. Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai tự nhiên đào thoát không xong. Tư Vô Nhai tự hồ là lần thứ hai bị tấm thẻ đánh chung. Hiệu quả vẫn y như cũ. Hắn lại sử dụng tờ thứ nhất cường hóa bản lồng giam trói buộc thời điểm. Cũng vận dụng một chút thiên thư phi phàm lực lượng. Để phòng bị Vu Chính Hải cương khí gây thương tích. Còn tốt, hết thảy đều tại trưởng khống bên trong. Hai tấm tạp, cũng là cố ý vì hắn lưu lại. Tư Vô Nhai gỡ ra ngực, cúi đầu xem xét, yếu ớt dưới ánh trăng. Sắc lệnh hai chữ, lộ ra đặc biệt chướng mắt. Cái này không phải phược, thiên sư đạo thủ đoạn. Tư Vô Nhai kinh ngạc, có thể hắn không lại bởi vì cái này cái, mà đem lão nhân trước mắt quy về thiên sư đạo bên trong người. Cái này một chiêu, để hắn nghĩ đến sư phụ phược thân thần chú. Cả hai có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn ngẩng đầu, lại lần nữa dò xét lão nhân trước mắt. Lục Châu cất bước hướng về phía trước, đi đến hai người khoảng 3 mét địa phương. Nhìn xem Tư Vô Nhai nói ra, ngươi cũng muốn chết. Cường giả trước mặt, toàn bộ âm mưu quỷ kế đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tư Vô Nhai nói ra, ta như khoanh tay đứng nhìn, ta liền đối không lên đại sư huynh, đối không lên U Minh giáo. Càng đối không lập nghiệp sư dạy bảo. Tư Vô Nhai cử động làm Lục Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhớ tới Chư Hồng Cộng, Tư Vô Nhai cứu lão bát, cứu Ngu Thượng Nhung, cứu Vu Chính Hải. Hiện nay vẫn là hắn muốn cứu Vu Chính Hải. Lúc này Vu Chính Hải đứng lên, đáp lại Tư Vô Nhai bả vai, đem hắn hướng sau lưng kéo một phát, trầm giọng nói, ta nói qua, hiện tại việc này không có quan hệ gì với ngươi. Đại sư huynh, ngươi thế nào cái này bướng bỉnh? Tư Vô Nhai cau mày nói. Chuyện này, nghe ta. Vu Chính Hải sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói. Lăn đi. Vu Chính Hải lại lần nữa đem hắn đẩy lên một bên. Hắn đã không được chọn. U Minh giáo đi đến hiện tại, rất khó. Hắn cũng muốn tốt ứng đối kế sách. Một chỗ phân tay lái mà thôi. Đại không làm. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Vu Chính Hải cũng không phải không chết qua. Cả đời này, hắn bị người khi dễ. Còn thiếu sao? Hắn nghênh tiếp Lục Châu tầm mắt nói ra. Ai làm nấy chịu. Rất tốt. Lục Châu một tay chắp sau lưng, một tay phía trước. Lão Phu cũng không khi dễ ngươi. Không sử dụng nguyên khí, ngươi nếu có thể thắng, Lão Phu liền bỏ qua ngươi. Vu Chính Hải có chút mộng. Hắn không biết lão nhân này tại sao lại như thế nhắm vào mình. Không oán, không cừu, không hiểu thấu. Hô, Vu Chính Hải xông tới. Một quyền vung ra, Lục Châu nghiêng người né tránh. Bả vai va chạm, Vu Chính Hải chắc bay ra ngoài đinh. Trừng trị Vu Chính Hải, thu hoạch được 500 điểm công đức. Liền cái này, Lục Châu trên thối thể rèn luyện, không thể so Vu Chính Hải kém. Dù là Vu Chính Hải từng chịu đựng vô số ngăn trở, tại hắn người sư phụ này nhìn đến, toàn bộ quá khứ cùng ngăn trở đều là hóa thành hăng hái kiên cường động lực. Không có nguyên khí, liền một cái lão đầu đều đánh không lại sao? Không, Vu Chính Hải bò lên, lại lần nữa xông tới. Quyền phong rung động, như mưa rơi công kích mà tới. Lục Châu ung dung không vội, trưởng thế lăng lệ, không ngừng đẩy ra quyền phong, tứ lạng bạt thiên cân. Vu Chính Hải lại bay ra ngoài. Đinh, trừng trị Vu Chính Hải, thu hoạch được 500 điểm công đức. Lại đến, hắn nhẫn nhịn thân thể đau đớn, cứ như vậy tuần hoàn qua lại. Hoàng thời tiết cùng Hoa Trọng Dương không hề rời đi, mà là thuận nện xuyên đại điện tường sau lỗ thủng đi ra, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn. Cái này là cửu diệp đánh bát diệp. Hoàng thời tiết không thể tin được, cảm giác giống như là trưởng bối đánh vãn bối. Mảy may không bức cách, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin. Có thể là Lục tiền bối vì cái gì muốn nhằm vào giáo chủ? Hai người hai mặt nhìn nhau. Hải Loa cô nương từ hai người kẽ hở bên trong thò đầu ra. Quan sát chiến đấu. Hoàng thời tiết nhìn nàng một cái. Lại lần nữa nhìn về phía Hoa Trọng Dương. Hoa Trọng Dương nơi nào không rõ hắn ý tứ. Nói ra, không thể, như thật cầm Hải Loa làm con tin. Cái kia liền thật kết ân oán sống chết rồi. Đến lúc đó, liên lụy, chính là Bồng Lai Môn cùng U Minh Giáo. Huống hồ, Hoa Trọng Dương thực tại không làm được có cái này dạng sự tình. Vu Chính Hải không ngừng mà bay ra ngoài. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, lại đến, hắn ra sức đứng dậy, cắn chặt răng, một màn này để hắn nhớ tới sơ nhập ma thiên các thời điểm. Phải đi qua thối thể đáng sợ ma luyện, kia là hắn cả đời bên trong, đều không thể không bao giờ nhạt phai. Sư phụ dùng so những người khác hà khắc gấp trăm lần phương thức, rèn luyện Vu Chính Hải, mặc kệ xuân hạ thu đông, hàn lãnh cùng nóng bức. Cơ thiên đạo ngày qua ngày, năm qua năm, đánh ma luyện thân thể của hắn cùng ý chí, bị đánh là chuyện thường, thân thể trần truồng lại hầm băng, phơi liệt nhật càng là chuyện thường ngày. Có thể là bởi vì thân thể duyên cớ, Vu Chính Hải trọn vẹn hoa thời gian 10 năm, thành công thối thể, tiến nhập thông huyền, mảy may không nói khoa trương. Vu Chính Hải một người chịu khổ, là 8 người khác chịu đựng chi cùng. Sao chỉ có hơn chứ không kém? Hai người không biết đánh bao lâu. Vu Chính Hải cũng không biết bay ra ngoài bao nhiêu lần. Lại là một lần bay ra ngoài. Lục tiền bối, ta cầu ngươi. Phù phù, Tư Vô Nhai lại lúc này quỳ xuống. Hoa Trọng Dương không nói hai lời, chạy đến Tư Vô Nhai bên cạnh, cùng quỳ xuống. Vu Chính Hải nằm trên mặt đất, thở hổn hển, nhìn xem bầu trời đêm. Hắn tình trạng kiệt sức, không muốn lại cử động, ngũ tạng nội phủ, giống như vỡ ra như vậy. Lục Châu phun ra một ngụm chọc khí, chống đỡ, không thể để nhiệt độ này đạt được. Dài thời gian tác chiến, dù là không sử dụng nguyên khí, cũng không phải hắn bộ xương già này có khả năng ngạnh kháng. Thật đúng là đánh giá thấp nhiệt độ này mềm dai tính. Lục Châu quay đầu, nhìn về phía Tư Vô Nhai. Vì hắn, quỳ xuống, cầu lục tiền bối bỏ qua cho giáo chủ. Hoa Trọng Dương quỳ xuống đất, nghe được câu này, Vu Chính Hải đột nhiên chợt quát lên. Đấu, một giây lát ở giữa, giống như là man nghiêu đồng dạng, hướng phía Lục Châu vọt tới. So trước đó khí lực phải cường đại hơn rất nhiều lần. Lục Châu nhíu mày, nhiệt đồ này, đến cùng có nhiều lớn tiềm lực. Lão Phu muốn mặt dạn mày dày chơi xấu sao? Tốt một cái Vô Khải tộc, có thể đối Vu Chính Hải mà nói. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Một ngày hắn nhìn chuẩn mục tiêu, không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Vu Chính Hải thả người nhảy lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hô, Lục Châu không lui mà tiến tới. Hướng lên khẽ nghiêng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai. Đơn trưởng vừa kề sát, tứ lạng bạt thiên cân, hướng sau nhất triệt. Vu Chính Hải cười ha ha một tiếng. Người mắc lừa, dưới song trưng áp. Lục Châu lập tức cảm thấy Vu Chính Hải giống như vạn cân cự lực, chìm xuống phía dưới đi. Lại là Vô Khải tộc đặc tính. Lục Châu tay phải năm ngón tay hiện lam quang, quát khẽ một tiếng, lên, hướng lên nâng lên một chút, lại sống sờ sờ nâng Vu Chính Hải. Đám người ngây người. Tư Vô Nhai cùng Hoa Trọng Dương giật mình nhìn xem một màn này. Vu Chính Hải rất rõ ràng vừa rồi chính mình cái kia một chiêu có nhiều nặng. Hắn cơ hồ có thể xác định, không có người có thể tại không sử dụng nguyên khí tình huống dưới gánh vác được cái này một chiêu. Thế nào, hội cái này dạng, tựu tại hắn sửng sốt sát na. Hắn cảm giác được cả cá nhân bay ra ngoài. Lục Châu hướng phía trước quăng ra. Lệch rơi xuống, phù phù, thuận mặt đất lăn rất rất xa, thoáng một cái, đem hắn rơi thất điên bát đảo, trời đất quay cuồng. Lục Châu quát khẽ, nghĩ lừa lão phu, đình chỉ nhấp nhô. Vu Chính Hải, cố nén đau đớn, sắc mặt kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Châu, không đạt được, hắn lại bại, bị bại triệt triệt để. Vu Chính Hải nội tâm sớm đã nhắc lên kinh đào hải lãng. Hắn tự nhận trên thối thể không người có thể địch. Lão nhân này, vì cái gì mạnh đến không hợp thói thường? Việc đã đến nước này, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vu Chính Hải tuyệt vọng, Cửu Diệp phía dưới, đều là sâu kiến. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy tuyệt vọng qua. Ngươi cho rằng lão phu không dám giết ngươi? Lục Châu mũi chân điểm nhẹ, nguyên khí dũng động, hắn sử dụng nguyên khí, làm nguyên khí sinh ra ba động thời điểm, tại chỗ tất cả mọi người cảm giác tâm tình chìm vào đáy cốc. Xong, một trưởng lăng không đánh tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.